Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822. Quái khách, dĩ nhiên không phải, Cung Bình nhún nhún vai, cười khổ nói. Người trước rời đi trò chơi đoạn thời gian kia phát sinh rất nhiều. Người không hiểu chúng ta những người này ở giữa sự tình. Nhưng Thiên Ngưng vô luận là bắt đầu vẫn là hiện tại. Nàng làm ra hết thảy đều. Ta xác thực không hiểu. Hoa Hồng Đỏ lắc đầu đánh gãy Cung Binh. Nhưng hy vọng nàng không sẽ rời đi ngươi. Nếu như nàng vì ngươi nỗ lực rất nhiều. Ngươi thì nhất định muốn giúp nàng. Ta sẽ cầm ra tất cả đem hết toàn lực giúp nàng. Cung Bình nghĩ đến trước đó Thiên Ngưng cưỡng ép thần hồn giác tỉnh thời điểm. Khi đó nỗ lực đã coi như là giá trên trời. Nhưng hắn không có hối hận. Cái này ba lần thành trì cứ điểm chi chiến. Mỗi một lần Thiên Ngưng đều là xông lên phía trước nhất. Mỗi một lần nàng đều là toàn lực ứng phó thẳng đến tình trạng kiệt sức. Cung Bình không biết trước đó Thiên Ngưng vì cái gì nói nàng muốn rời khỏi. Nàng không giải thích chính mình cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng chỉ cần nàng còn tại một ngày, Cung Bình liền sẽ lấy ra thực tình đối đãi nàng. Nhìn lấy Cung Bình rơi vào trầm tư, Hoa Hồng Đỏ thở dài chậm rãi rời đi. Mà lúc này cái kia trước đó bị Cung Bình để mắt tới người áo đen đột nhiên đi tới. Một số người chú ý tới nơi này. Người áo đen kia tới gần Cung Bình sau đó mở miệng nói. Tâm sự sao? Ngoặc kép, Cung Bình suy nghĩ bị kéo về hiện thực. Hắn nhìn trước mắt cùng bốn phía nhíu mày. Chúng ta, nhận biết, liên tục mấy lần cái gọi là người áo đen đều quen biết hắn có quan hệ. Hiện tại Cung Bình đã phản xạ có điều kiện lấy vì người áo đen này cũng là hắn nhận biết hoặc là từng có qua gặp nhau người. Mà người áo đen kia lại cắn đầu. Chúng ta chỉ ở sân thi đấu phía trên mặt đối mặt qua một lần. Hắn thời điểm đều không có quá nhiều tiếp xúc. Sân thi đấu, một lần, Cung Bình mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi là, đến bên này, người áo đen quay người rời đi. Người bên kia quá nhiều. Cung Bình do dự phía dưới còn là theo chân người áo đen đi qua. Hắn tại sau lưng cũng là quan sát người áo đen này hình thể. Người áo đen này hình thể không là nam nhân loại kia cao lớn uy vũ cũng không phải nữ nhân uyển. Chuyển đường cong, đây là một người trẻ tuổi, mà lại theo vừa mới thanh âm bên trong cũng có thể nghe được. Xó xỉnh bên trong, người áo đen nhìn xem nơi xa người khác phản ứng sau đó quay đầu cười cười. Nhất Hồ Thanh Tửu, người cảm thấy cái này người như thế nào? Hắn, Cung Bình sững sờ. Đề tài biến hóa quá nhanh, hắn hơi suy tư nói ra, có thể ở chung, nhưng là hắn thương nhân chuyển hình ta không có xem hiểu. Làm sao, các ngươi nhận biết, là hắn cùng ngươi đã nói ta sự tình để ngươi tìm ta? Không, đúng lúc ngược lại, người áo đen trong mắt vẫn như cũ tràn đầy ý cười. Là ta, để hắn tìm tới ngươi. Cho ngươi một số trợ giúp cùng đề nghị cũng là ta. Là ngươi, Cung Bình giật mình nói. Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới người kia là ngươi. Vậy ngươi, đến cùng là ai? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Người áo đen nói ra. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi nói, thủ hộ chi nguyên, tinh linh vịnh tán. Người áo đen kia ngữ xuất kinh nhân. Ngươi gần nhất thuộc tính tăng vọt là bởi vì sợi dây chuyền này đi. Ngoặc kép, Cung Bình tuy nhiên cố nén bình tĩnh, nhưng là trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh hãi vẫn là bị đối phương bắt được. Người áo đen gật gật đầu thở dài. Quả nhiên ta phán đoán không sai. Đầu kia cấp 200 thần cấp dây chuyền ở trên thân thể ngươi. Nếu không ngươi lượng máu không biết tăng vọt đến 17 triệu. Cung Bình không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn lấy người áo đen, đối phương vậy mà biết kiện trang bị này, nhưng đến tột cùng làm sao biết căn bản không thể nào biết được. Tựa hồ là cảm giác được Cung Bình kinh ngạc cùng một chút tức giận. Người áo đen kia ngẩng đầu lên nhìn lấy cung binh cười nói. Không dùng kinh ngạc cũng không cần đối với ta mang theo địch ý. Bởi vì nếu như ta muốn hại ngươi, vậy ta đem ngươi nhược điểm đem ra công khai. Sợ là ngươi chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống thần đàn. Nhược điểm, cung binh cười lạnh, ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Ngươi biết thứ gì? Tinh linh vương bảo tàng, cấp 200 thủ hộ chi nguyên dây chuyền. Đây là tinh linh nhất tộc chí bảo, là bọn họ không già năm tháng lắng đọng cùng đại địa khí tức ngưng tụ. Cho nên sợi dây chuyền này là lấy gia tăng lượng máu làm chủ thuộc tính. Lượng máu cùng sinh mệnh khôi phục thậm chí vượt qua 200/50 cấp chuyên trúc thần. Khí trang bị, người áo đen kia chậm rãi mà đàm đạo, nhưng là ngươi có lẽ lúc đó không có chú ý tới. Tinh linh nhất tộc là phân hóa. Phân hóa, cung binh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đến tột cùng là một cái trạng thái. Người áo đen kia lời nói rốt cục để cung binh sụp đổ. Thẳng thắn nói ta không biết là cái nào trạng thái là ngươi dây chuyền kia khắc tinh. Nhưng ta biết nếu như ngươi gặp phải cái kia trạng thái, ngươi hội ngã vào thâm uyên. Cung binh trầm mặc, hắn không biết đối phương đến tột cùng có biết hay không khấp huyết vãn ca trạng thái. Nhưng bây giờ có thể biết là đối phương thật biết rõ chuyện này. Nhìn đến cung binh vừa kinh vừa sợ bộ dáng, người áo đen hai tay ôm ngực nói ra, ta không có bất kỳ cái gì địch ý cùng uy hiếp ý tứ. Nếu không ta đem ta biết những thứ này công bố đến diễn đàn phía trên ngươi biết hậu quả. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên tiếp xúc cái kia trạng thái hoặc là nắm giữ kỹ năng kia trạng thái người. Nếu không thần cấp dây chuyền ném một cái. Hiện tại trò chơi giai đoạn, sợ là ngươi cái kia thuộc tính không chịu đựng nổi. Vì cái gì nói cho ta biết những thứ này? Nhìn lấy quay người liền muốn rời khỏi người áo đen. Cung binh nhịn không được mở miệng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta là lấy ngươi làm tiền đặt cuộc người. Người áo đen kia quay đầu nói ra. Ngươi thắng, ta thì có thực hiện mục tiêu cơ hội. Ngươi bại, ta thì khác mưu hắn người mới có thể báo thù. Người áo đen rời đi. Hắn đi qua dáng trần trước mặt lúc dừng một chút, sau đó tránh đi đến một góc khác. Mà cung binh lúc này trong lòng đã là phiên giang đảo hải đồng dạng. Nếu như không là người mặc áo đen này nhắc nhở, vậy hắn còn yên lặng tại toàn bộ server vô địch trong mộng đẹp. Xác thực lấy mình bây giờ thực lực cơ hồ có thể tính là đỉnh phong hàng ngũ. Nhưng khi đó dâu y nói tới hiện tại bị người áo đen lần nữa nhấc lên sau cung binh cũng biết. Có lẽ chính mình ngã rơi thần đàn chỉ cần một bước. Ngươi làm sao? Lúc này Thiên Ngưng cùng Hoa Hồng Đỏ đi tới. Vừa mới đạt được thắng lợi, Thiên Ngưng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sắc mặt không tốt lắm. Ta còn tưởng rằng ta đánh thua đâu. Không phải cái kia. Chúc mừng, chúc mừng. Cung binh thay đổi nụ cười miễn cưỡng cười vui nói. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một số không vui. Đúng, Hoa Hồng ngươi cùng ta đến một chút. Nhìn lấy cung binh lôi kéo Hoa Hồng Đỏ đi tới một bên. Thiên Ngưng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vừa mới đánh vào top 8 vui sướng cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.